Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 156, rút quân. Thượng, đêm đã khuya, Vương Hoàng Nghị 5 vạn đại quân, tại quận thành ngoài 10 dặm đâm xuống doanh trại một đoạn thời gian. Trong lúc đó cùng tần quân giao chiến nhiều lần, đều quy mô nhỏ chiến đấu, song phương hao tổn không lớn. Giờ phút này, thục quân doanh trại bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, thục quân quân sĩ đã nghỉ ngơi, chỉ có phiên trực binh sĩ tại doanh trại bốn phía cảnh giới. Doanh trại trong đại trướng, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn trong trướng, trước mặt bàn phía trên, trưng bày một chút văn thư sổ sách, gió đêm có chút lạnh, doanh trại bên trong chậu than bị gió nhẹ thổi có chút phát ra ánh sáng, lửa than đã có chút lạnh, phân phó người bên ngoài thay đổi mới than đá. Vương Hoàng Nghị một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt bàn trà phía trên văn thư. Trên mặt mang theo một tia quyện sắc, những văn thư chính là từ đất thục đưa tới. Từ hắn rời đi đất thục bắt đầu, Ngô Lương Bác đại sự xin chỉ thị, việc nhỏ tập hợp thành sách sai người đưa tới. Có một số việc hoàn toàn chính xác không phải Ngô Lương Bác có thể làm chủ. Vương Hoàng Nghị tại không có quân vụ, phê duyệt văn thư về bên trên mình, lại sai người đưa trở về. Về phần các khoản đó sách, đúng thuộc quân lương thảo đồ quân nhu sổ sách. Từ xuất phát đến lúc này lương thảo chi phí, ghi chép rất rõ ràng sáng tỏ. Vương Hoàng Nghị nhìn phía trên dùng đi những lương thảo, biết lần này xuất binh, tiêu hao không nhỏ, còn đang hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Thục quân 5 vạn đại quân, tiêu hao lương thực tốc độ tuyệt đối không chậm. Hiện tại thục quân theo quân lương thực, mặc dù không cách nào duy trì thời gian dài tác chiến, nhưng ở kế hoạch của hắn bên trong, đã là đầy đủ. Hy vọng phiên tướng quân cùng Trương Phạm Trực có thể sớm một chút mang đến tin tức tốt. Khép lại sổ sách, trong lòng Vương Hoàng Nghị than nhẹ. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị cũng biết, hai người nhiệm vụ hoàn thành sẽ không quá khó, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút không yên lòng. Trên thực tế là tiến vào Kinh Châu cái đinh, không có hai cái này, đánh cỏ động rắn liền khó khăn. Thượng Dung cùng Di Lăng thực lực so với Tần Địa yếu không phải một điểm nửa điểm. Đến cùng còn có một quận thực lực, trong đó lên cái gì khó khăn chắc chờ, thu hàng chuyện chưa hẳn có thể tiến hành quá mức thuận lợi. Lại thúc dục người của Thập Tam Ti, để bọn hắn gia tăng chú ý khác nhau thành động tĩnh. Nhìn xem bóng đêm, đã đến canh hai thiên. Vương Hoàng Nghị cũng cảm giác có chút mệt mỏi, không sai biệt lắm nên lúc nghỉ ngơi. Đoạn này thời gian, mặc dù không cùng tần quân tiến hành đại quy mô chiến đấu, vội vàng làm việc công, cùng xem xét mấy tình báo, vẫn như cũ để Vương Hoàng Nghị không có quá mức nhàn nhã. Phân phó, chú ý cảnh giới, những người khác nghỉ ngơi thật tốt, phải tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị hướng đại trướng bên ngoài quân sĩ phân phó nói. Mặc dù Quách Văn Thông đã là đóng cửa không ra, xem ra hình như muốn cùng mình tiêu hao, Vương Hoàng Nghị vẫn không có phớt lờ. Chính hắn bản thân liền lại yêu thích tập kích bất ngờ. Lúc này lại thế nào khả năng thật yên tâm đối phương sẽ không như thế làm. Phân phó, Vương Hoàng Nghị ngáp một cái, bắt đầu cởi xuống mình y giáp. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Vương Hoàng Nghị cởi áo gỡ giáp, vừa mới nằm xuống, đã cảm thấy đỉnh khí chấn động mạnh. Không phải là, Vương Hoàng Nghị xoay người, bận bịu nhắm mắt nhìn chăm chú, cảm thụ trên thân thể mình biến hóa. Một ngưng thần, cũng cảm giác được, đỉnh đầu khí, có biến hóa, hai cỗ bạch khí, ngưng tụ lên đỉnh đầu phía trên, xoay quanh sau một lúc. Rót vào Vương Hoàng Nghị đỉnh khí bên trong. Đáng tiếc đúng, đỉnh khí vốn là đã đầy, cứng rắn gia nhập chỉ làm trong đỉnh khí vận có chỗ áp xúc. còn có từng tia bắt đầu thất lạc. Hai cỗ bạch khí gia nhập. Vương Hoàng Nghị biến hóa yên lặng. Suy thư, bạch khí tượng trưng cho một quận khí vận. Hai cỗ bạch khí, nói cách khác, hiện tại có hai quận trở thành mình hạt địa. Xem ra, Thượng Dung cùng Di Lăng đã là thu được, cảm thụ được hai cỗ bạch khí gia nhập. Vương Hoàng Nghị âm thầm tâm hỉ, nhưng là lại có chút đắng buồn bực. Nghĩ không ra bây giờ lại đạt đến vận lớn hơn mệnh trình độ. Lúc này, bối rối đã tiêu tán. Vương Hoàng Nghị mục đích chuyến đi này chính là thu hàng nhị địa. Binh phong trực chỉ Kinh Châu đã đạt thành, tự nhiên Vương Hoàng Nghị sẽ không ở nơi đây ở lâu. Vương Hoàng Nghị đi ra đại trướng, phân phó thân binh, hướng các doanh truyền cô mệnh lệnh, sáng sớm ngày mai dùng cơm mới xuất hiện nhổ, đại quân rời đi nơi đây. Dứt lời, Vương Hoàng Nghị đứng tại doanh trướng trước, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm rất đẹp, nhất là mùa xuân trời nắng, bầu trời màu sắc sạch sẽ, màu mực đen chung, điểm xuyết lấy vô số sáng ngời, chính giữa một vòng tháng, tản ra trong sáng quang mang. Vương Hoàng Nghị không có xem thiên chi thuật, nhìn không ra lúc này bầu trời đêm có gì biến hóa. Đồng thời đối với cái gọi là tinh tướng, cũng nắm giữ lấy cái nhìn của mình. Hắn thấy, không lập thiên chủ, nào có chân chính thiên mệnh. Nhìn qua một chút, coi như xong, ở xa trên đỉnh núi cao mấy cái đạo sĩ, lại nhìn rõ ràng, chỉ trông thấy một đầu giao long đột nhiên hiển hiện, xoay quanh vui sướng, sư đệ, giao long xuất hành tham thủy liễu, Thục Quốc công chuyến này, tất đột phá đất Thục, thật sự thật đáng mừng chuyện. Thông Huyền nhìn qua phương xa, nói, Thục Long xuất thủy, đúng lớn nhất chuyện, lịch đại đều bị khóa long, bất ngờ lần này đảo mắt liền phá, ân, chỉ xuất thủy phương hướng tựa hồ không phải Tần Địa, mà Kinh Châu, mà phương Nam Ngô Việt khí vận đã thành, Thục Quốc công muốn bình định Kinh Châu, Ngô Việt đúng một lớn kình địch. Sắc mặt Bình Chân ngưng trọng nói, Thông Huyền suy tư một lát, nói, Ngô Việt khí vận, cùng Phù Bạch Sơn Mạch ẩn tu môn phái có liên quan. Hai đã là khí vận tương liên, bọn họ đúng bỏ ra vốn lớn, đúng bảo trì không sợ hãi, mà không phải được ăn cả ngã về không. Bình Chân không khỏi than thở, môn này so sư môn ta, lịch sử còn muốn càng lâu đời. Bình Sơn ấn, hắc hắc, thật cam lòng, nghe đồn có ba kiện chí bảo, xem ra là thật, cùng thế gian quyền thế ký kết khế ước lấy tăng lên môn phái khí vận. Đây là phi thường bình thường chuyện, là bọn họ chưa chắc là thật là Ngô Vương suy nghĩ. Nhìn như đúng Ngụy Việt chiếm ánh sáng, người khí vận nhất thời cường thịnh, đồng thời theo Ngụy Việt quyền thế không ngừng tăng trưởng. Tự thân khí vận cùng Ngô Việt Long khí vận dung hội cùng một chỗ. Tất cả mọi người có chỗ tốt, nhưng thịnh cực mà suy, chỉ sợ sẽ rút củi dưới đáy nồi. Thật đúng là như thế. Thông Huyền nhịn không được thở dài. Nhìn như vậy đến, vị kia Ngô Vương tiểu nữ nhi, được đưa đi trong núi tu hành, chưa hẳn không có hạt nhân ý tứ. Trong đó quan hệ, đúng là phức tạp. Thục Quốc công cùng sư môn ta quan hệ, bây giờ lại đơn giản rất nhiều. Thục Quốc công vốn cũng không phải là có thể bị người tùy tiện trưởng khống người, càng sẽ không bị người uy hiếp. Bình Chân nói đến đây, nhẹ giọng cười một tiếng. Chẳng qua, nếu không phải bỏ lỡ, ta muốn sư môn nói không chừng cũng giống như Phù Bạch Sơn muốn. Sư đệ lời này liền không cần phải nói. Hai người lập tức nhìn qua phía Tần Xuyên, không cần phải nhiều lời nữa. Một đạo nắng sớm, từ đường chân trời bên kia dâng lên, dần dần bao phủ toàn bộ địa vực. Sau đó, mặt trời đỏ chậm chậm mà thăng, sáng sớm tiến đến trước, Lương Xuyên quận quận thành. Quận thành thủ tướng Vi Quốc Tố mặc chỉnh tề, giờ phút này liền đứng tại trên tường thành. Ánh mắt nhìn qua Thục quân đóng quân phương hướng, Không biết tại sao, từ đêm qua lên, vì Quốc Tố liền có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Hẳn là sẽ đến quy mô công thành hay sao? Thật tới, vì Quốc Tố cũng sẽ không e ngại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nơi xa. Lúc này, trên đường chân trời sáng ngời xuất hiện, mặt trời mọc, biến lóa mắt, chậm chậm mọc lên ở phương đông, chiếu sáng đại địa, xa xa cảnh tượng, rốt cục ánh vào trong mắt mọi người. A, ngoài 10 dặm, tựa hồ có chút dị động, chỉ có điều, từ nơi này nhìn lại, nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, tựa hồ không đúng lắm. Tướng quân, Thục quân phải chăng phải quy mô lớn tiến công? Bên cạnh có người cảnh giác nói, vì Quốc Tố tâm bỗng nhiên nhấc lên, phân phó, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Thục quân doanh trại chỗ, thu thập không sai biệt lắm. Vương Hoàng Nghị ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua xa xa thành lớn, khóe miệng mỉm cười, Quách công, lần này kế hoạch có thể thuận lợi như vậy hoàn thành, vẫn là nhờ có phối hợp của ngươi. Vương Mỗ ở đây đa tạ. Hướng về phía thành trì xa xa vừa chắp tay, Vương Hoàng Nghị cười ha ha một tiếng, vòng chuyển đầu ngựa, phân phó, đi. Đại quân chậm chậm trở ra, bộ pháp chấn động đại địa, dòng lũ chậm chậm mà trở lại. Lương Xuyên quận, phủ tướng quân, Quách Văn Thông tạm thời ở chỗ này ở xử lý sự vụ, càng nhiều đúng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Báo, bên ngoài đột nhiên vang lên quân sĩ báo cáo âm thanh. Quách Văn Thông ở đại sảnh trên chỗ ngồi mãnh mở to mắt, nhìn ra phía ngoài, tiến đến, rất nhanh một quân sĩ chạy tiến đại sảnh, xoay người quỳ gối bẩm báo, khởi bẩm đại soái, vì tướng quân để tiểu nhân đến bẩm báo đại soái, Thục quân rút lui. A, Thục quân rút lui. Quách Văn Thông chậm rãi ứng với, lại bỗng nhiên vươn người đứng dậy, ngươi lặp lại lần nữa, Thục quân thế nào? Quân sĩ bận bịu lại đem nói lặp lại một lần. Đã thấy thượng tọa sắc mặt Quách Văn Thông biến đổi, nhanh chân ra sảnh, hướng về tường thành mà đi. Phủ tướng quân rời lâu không xa, cưỡi ngựa mà đi, rất nhanh liền tới đến thành lâu chỗ. Leo lên thành lâu, trời đã sáng choang, từ quận thành trên cổng thành, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, xa xa Thục quân đã trùng trùng điệp điệp hướng về chỗ xa hơn rời đi. Mấy vạn đại quân tiến lên, phương xa đường chân trời dâng lên nồng đậm bụi mù, chỉ coi như rút lui, đại quân trật tự nhưng, đồng thời đằng sau còn có hơn ngàn kỵ binh, mấy cái này cái kỵ binh thân mang giấy giáp, cờ xí đồng dạng dựng đứng, ở giữa còn có 300 thân người khoác thiết giáp, lại tinh nhuệ, rút lui trình tự không có kẽ hở. Đáng chết, mắng một tiếng, mặc dù Quách Văn Thông đã sớm dự liệu được, nhưng là vẫn đỏ mắt. Vương Hoàng Nghị đơn giản đùa bỡn hắn tại bàn tay phía trên. Chúa công, lúc này Thường Hoài Viễn cũng đã đuổi tới trên cổng thành. Nhìn thấy lần này tình cảnh, đã là hiểu được, không cần nói, bản soái bị Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cho trêu đùa một phen. Quách Văn Thông giận dữ, lại chỉ cười lạnh nói, cũng không có nổi giận ra ngoài, bị đùa bỡn, cũng không phải là mưu kế, đúng trên thực lực chênh lệch, bên mình thế yếu, tại lúc này, coi như sớm biết mưu kế, cũng không thể không khởi binh chống cự, ngoại trừ cái này, lại có thể làm những gì? Báo, vào lúc này, có tình báo đưa tới, nói, Quách Văn Thông không nhịn được nói, quân tốt giật nảy mình, cũng không dám trì hoãn. Đại soái, đúng tin tức Kinh Châu, bên ta đến báo, Thượng Dung cùng Di Lăng lưỡng địa, đều bị Thục quân tập kích bất ngờ chiếm cứ. Quách Văn Thông sắc mặt, đầu tiên ngay từ đầu âm trầm, biến thành xanh xám, sau lại ngửa mặt lên trời cười to. Thôi được, người hôm nay đùa bỡn lão phu, ngày nào đó tất báo thù này. Lúc này, chính là Trái Nguyên Thông Chi Lưu cũng hiểu được, Vương Hoàng Nghị đây là đang lợi dụng bọn họ. bắt bọn hắn cùng một chỗ diễn kịch. Không chỉ có lợi dụng Tần Xuyên đến huấn luyện thuộc quân tân binh, càng lợi dụng vở kịch, lấy được Thượng Dung Di Lăng lưỡng địa. Chẳng qua đồng dạng, Vương Hoàng Nghị lấy được Kinh Châu khác nhau quận, đã nói lên chiến lược đã định. Tại Kinh Châu thậm chí phương Nam bình định trước, Tần Địa đã không lo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?